Bạo quân nổi lòng ham muốn làm cha nam. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xuyên sách rồi, không xuyên thành nữ chính, cũng chẳng phải nữ phụ độc ác, mà lại xuyên thành một nữ phụ pháo hôi. Nữ phụ là thứ nữ không được sủng ái trong nhà, bị chính cha ruột đưa vào cung làm phi tần của bạo quân. Bạo quân là một tên điên cuồng, lại còn không thể tiếp xúc với nữ nhân, bởi vậy hậu cung của hắn chỉ là một đám bình hoa di động. Cuối cùng, bạo quân vì quá mức tàn bạo, bị người em trai cùng cha khác mẹ đoạt quyền, đầu độc g, y, ế, c chết. Hậu cung 3.000 giai lệ của hắn cũng bị tân đế xử tử theo. Ta chính là một trong những giai lệ bị liên lụy mà c, h, ế, t oan uổng ấy. Để sống sót trong cuộc cung biến, đồng thời trốn khỏi hoàng cung, ta đã quyến rũ một tên thị vệ có dung mạo tuấn tú, võ công lại cao cường. Người ta quyến rũ, tên là Lục Trạm, là thị vệ canh giữ lãnh cung. Người hỏi ta vì sao lại đi quyến rũ một tên thị vệ có chức vị thấp kém ở lãnh cung. Đương nhiên là vì lãnh cung ít người, những nơi khác trong cung người đông người lắm mắt tạp, làm gì cũng bị người ta dòm ngó. Mà lãnh cung tuy đổ nát, nhưng thắng ở chỗ yên tĩnh. Ở đây dù có lăn lộn ầm ĩ cũng chẳng ai hay biết. Mà điều quan trọng nhất là Lục Trạm canh giữ lãnh cung đẹp trai người người. Lần đầu tiên ta lang thang đến lãnh cung, tình cờ nhìn thấy Lục Trạm với y phục xộc xệch, thậm chí có thể nói là hở n, g, ự, c lộ bụng. Tóm lại là vô cùng bất nhã. Lúc đó đang là mùa hè, thời tiết năm ấy lại nóng bức khác thường, băng trong cung cũng cạn kiệt, chỉ đủ cung cấp cho hoàng đế, thái hậu và quý phi. Cách chương.